Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, bờ hồ. Cảm ơn bạn Mộng Tam Thu Xích Dương đề cử một nguyệt phiếu. Một trận ít rượu uống xong đến, tất cả mọi người đều có điểm say rượu, không thể uống nữa, Nhàn lão gia tử bưng kín mình phân đồ uống rượu, hướng về phía Vu lão gia tử nói ra. Lão Vu, đây chính là giữa trưa chúng ta chừa chút lượng, dù sao người ta lão văn cũng không đi, đừng khách nhân không có uống thế nào, chúng ta những này bồi rượu đem mình cho bồi say, cái kia không tưởng nổi. Vu lão gia tử nghe, quay đầu nhìn qua Văn Thế Trương, đồng thời đem đồng bầu rượu cho rời khỏi trước mặt hắn. Văn Thế Trương cũng đưa tay ra, đem phần đồ uống rượu khẩu cho bưng kín, đồng thời lắc đầu liên tục. Không được, không được, uống không ít, buổi chiều ta vẫn chờ ngươi dẫn ta đi trong sông tắm rửa. Sau đó thu được một cái trái dưa hấu hóng mát đâu. Cũng đúng, cũng đúng, vậy chúng ta liền thiếu đi uống một chút. Vu Nghiễm Long lão gia tử hỏi đại gia. Biên Thụy làm chủ nhân tự nhiên là không thể để cho đại gia không uống. Cái này tại người trong nước giao tế bên trong lộ ra có chút không phóng khoáng. Bất quá còn lại bốn người đến là một tới đồng ý giữa trưa chiến cuộc dừng lại. Chờ lấy lúc buổi tối đại gia khêu đèn đánh đêm, thu rượu, lại ăn một vòng đồ ăn, còn lại đều cho đại hôi quét dọn. Biên Thụy vào phòng bếp cho đại gia nấu một bình tỉnh rượu trà. Biên Thụy, đồ trong nhà có người hay không? Đại gia uống trà xong, nghỉ ngơi không sai biệt lắm nửa giờ. Thể lực mùi rượu tản tán, chờ lấy tinh thần trên đầu đến. Nhàn lão gia tử liền hướng về phía Biên Thụy hỏi. Ngài muốn cái gì? Lốp xe, ghế nằm. Nhàn lão gia tử đếm trên đầu ngón tay từng cái nói. Biên Thụy cười nói, đều có, ta đi chuẩn bị đi, đến lúc đó chúng ta dùng xe xích lô vận đi qua. Các ngươi có không đi không có? Chu Chính đang muốn há miệng, Vu lão gia tử liền nói ra, chớ tự tuyệt ở quần chúng. Tiểu Chu, Chu Chính vẻ mặt đau khổ giơ tay lên, thêm ta một suất. Biên Thụy cười đứng lên. Đi tới tiểu nhà kho từ bên trong chuyển ra mấy chương trúc chế trồng chất ghế nằm. Sau đó tăng thêm một chương trồng chất tiểu bàn vuông. Tăng thêm trong nhà to to nhỏ nhỏ ba cái hắc luân thai. Cơ hồ liền chất đầy một cỗ xe xích lô. Làm Biên Thụy đem tất cả mọi thứ đều mang lên xe xích lô. Vu lão gia tử mang theo Nhan lão gia tử cùng Văn Thế Trương ba nhân hóa thành lão ngoan đồng. Nghiêng cái mông ngồi xuống xe xích lô bên trên, Biên Thụy cũng không có cách nào, cứ như vậy cưỡi xe xích lô mang theo hai người đầu. Bên cạnh còn đi theo Chu Chính cùng một chỗ hướng trong thôn cái kia bên hồ bên trên cưỡi đi. Đến nửa đường, Chu Chính nhận lấy Biên Thụy làm việc thành đạp xe, Biên Thụy thì là ở phía dưới đi. Lão Văn, biết ca hát à? Vu lão gia tử hiện tại tâm tình rất đẹp. Văn Thế Trương hỏi, cái gì ca, hay ta giọt rượu qua, cái này ca, Vu lão gia tử hỏi, Văn Thế Trương nghe nói ra, thật lâu dài ca, tựa như là ta đánh Trung Quốc đại lục đầu mấy năm lưu hành lên ca, nghe bài hát này hiện tại nhỏ nhất cũng hơn 30 a, khác ca hắn cũng sẽ không, hắn chính là một cái lão già, sẽ chỉ những này lão ca. Hắn đến là muốn cùng người tuổi trẻ đồng dạng, nói kia cái gì trường đoàn cú đâu. Hắn tới sau, Nhàn lão gia tử cười nói, trường đoàn cú, gọi là lắm mồm. Vu lão gia tử rất khinh thường nói, đại gia hiện tại cũng có chút men say. Cho dù là tất cả uống một mang canh giải rượu, đại gia cũng so lúc bình thường phóng túng không ít. Mặc dù hai vị lão gia tử đều thích náo nhiệt. Bây giờ tại trong thôn cũng là nổi danh lão ngoan đồng. Nhưng là lên tiếng hát vang chuyện này thật đúng là không có làm qua. Lão già liền lão già. Vu lão gia tử cười to nói. Chúng ta trẻ tuổi thời điểm là cái gì cũng không có. Hiện tại thời gian tốt, chúng ta cũng thành trời chiều, còn lại chỉ có gần hoàng hôn nha. Nhưng là chúng ta không thể chịu dạ hoa. Cái này ngày tốt lành cũng không thể cho hiện tại bọn nhỏ độc hưởng đi. Chúng ta đời này người cũng phải chạy tới. Sống tự tại một chút có cái gì không tốt. Vu lão gia tử xem ra còn rất có cảm tưởng. Nhàn lão gia tử thấy lão hữu nói tựa hồ muốn hướng nặng phương hướng đi. Thế là cười lớn nói ra. Ngươi còn có mấy chục năm tốt sống đâu. Nhìn xem lão nhân trong thôn. Cái nào không phải 8-90 tuổi còn sinh long hoạt hồ. Chúng ta hiện tại mới bao nhiêu lớn. Chiếu vào người ta hiện tại số tuổi còn có 20 mấy năm 30 năm tốt sống đâu. Yên tâm đi, người nhất định sống lâu. Chuyện xưa không phải nói à, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Người người xấu xa như vậy, trước kia bị người hận nghiến răng, không sống đến 800 tuổi đều là chết yểu. Người mới sống 1000 tuổi đâu, coi ta là con rùa. Vu lão gia tử nghe xong cảm thấy lão hữu nói cũng đúng. Mình coi như là không có biên gia thôn trùng lão nhân trường thọ. Nhưng là ở chỗ này lấy sống trên 10 năm cũng thoải mái a. Nghĩ đến cái này, Vu lão gia tử dắt cuống họng giống lớn hát nói. Hay ta giọt hoa, trên dưới thông khí không ho khan. Chấm ngoặc kép, Vu lão phụ tử uống còn rất đầy đủ. Tầm 10 câu sửng sốt không có một câu tái diễn. Chờ lấy lão gia tử hát lần thứ hai thời điểm. Văn Thế Trương cùng Nhan lão gia tử cũng đi theo hát lên. Bốn người hợp sướng lấy không biết tên lão ca. Một loại thô kệch phóng khoáng cảm giác lập tức liền sấn ra. Bất quá muốn có loại cảm giác này ngươi đến nhắm mắt lại. Không thể nhìn cái này ba người. Nếu như ngươi xem loại kia phóng khoáng cảm giác xem liền biến mất. Chỉ còn lại ba cái đông lệch ra ngã về tây lão niên tử phong tử. Xe xích lô đến trên bờ hồ. Hướng bắc đi 4-5 phút sau liền đến tươi tốt tiểu lâm tử bên cạnh. Bên này đê bờ không phải đất vàng. Đường cũng không phải đường xi măng. Mà là bàn đá xanh đường. Từng khối tảng đá lớn cửa hàng ra một đầu dài ước chừng 300 mét. Bề rộng chừng 5 mét đường lát đá. Tại giữa đường 100 mét chỗ có cái T chữ hình giao lộ. Dọc theo giao lộ đi lên đi. Chưa mấy bước chính là một cái thạch bài phường. Qua thạch bài phường lại hướng lên đi đến mười mấy cái bậc thang sau chính là một cái bệ đá. Trên bệ đá có một cái cực lớn thạch lư hương. Còn có tế đàn. Tế đàn theo ở bề ngoài nhìn chính là điểm cuối cùng. Bất quá lại hướng lên, hướng sườn núi bên trên bò qua một cái đỉnh núi. Ở bên kia chỗ giữa sườn núi đó chính là biên thị là mộ tổ sở tại địa. Mộ tổ cái này phiến táng biên thụy cái này một mấy chi nhất trực hệ người thân. Theo đời Minh mãi cho đến Thái gia ra đời này, tràn đầy hơn ngàn cái mộ phần. Cái này cũng chưa tính trong lịch sử những cái kia tuyệt gia đình. Chỉ sở dĩ đường vì cái gì không trực tiếp thông hướng mộ tổ. Nhưng thật ra là sợ người đào. Không có đường đi qua muốn đào liền khó khăn. Bên này cây rất lớn cũng rất thô. Nhỏ nhất đều muốn hai người ôm hết. Vì lẽ đó tại cái này phiến rừng căn bản cũng không khả năng nhìn thấy đỉnh đầu mặt trời. Bởi vậy cái này phiến rừng tại giữa hè thời điểm nhiệt độ so bên ngoài thấp 2-3 độ. Đều không cần dùng nhiệt kế lượng. Xe xích lô vừa tiến đến đám người liền cảm giác một luồng nhu hòa gió mát đập vào mặt. Đối cái này cho mới vừa ở bên ngoài phơi tầm 10 phút người mà nói, gọi là một cái sảng khoái a. Tựa hồ là trên người mỗi một cây lông tơ đều theo gió khinh vũ. Lúc này biên gia thôn đám già trẻ đại đa số đều gom lại nơi này tới. Gần 200 người tụ ở đây. Một cái để trong này thoạt nhìn như là thành phố lớn công viên nhỏ. Đông một khối tây một mảnh tụ cùng một chỗ hưu nhàn giải trí. Các nam nhân đại đa số đều đang đánh cờ. Đánh bài poker, đương nhiên cũng không thiếu được chơi mạt chược. Dù sao thường gặp cái gì giải trí hoạt động nơi này đều có thể nhìn thấy. Các lão gia đánh cờ đánh bài. Trong thôn phụ nhân thì là vây tại một chỗ lý tia. Các nàng hiện tại trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chế dây cung việc. Hiện tại cũng không phải các nàng lười biếng thời điểm. Về phần bọn nhỏ hiện tại thì là chơi nước. Không chơi nước hoặc là nằm tại tiểu lạch ngủ trên giường ngủ trưa. Lại hoặc là nâng trái dưa hấu hoặc là cây dưa hồng cái gì ăn nhiều. Người tới nơi này, không riêng gì cảm giác mát mẻ, còn cảm giác được thời gian lập tức đều đi theo chậm lại. Liền cùng người khác chào hỏi tựa hồ cũng muốn so thành thị bên trong chậm hơn 2-3 giây. Tất cả mọi người lộ ra một loại nhàn nhã nhẹ nhõm. Biên Thụy, Chu Chính dừng xe lại sau. Vu lão gia tử liền dắt cuống họng hô Biên Thụy. Nhàn lão gia tử nói, tùy ý tìm người ít địa phương ngừng một chút liền tốt. Người loạn ồn ào cái gì à? Người nhìn đem tất cả nhau nhau. Không có việc gì, không có việc gì. Ngài hai vị làm sao có hứng thú tới nơi này? Một cái các hương thân hướng về phía Nhan lão gia tử hỏi. Mọi người đều biết Nhan lão gia tử cùng Vu lão gia tử đồng dạng giữa trưa hóng mát chính là tại nửa sườn núi tiểu viện phụ cận bên dòng suối nhỏ lên. Chỉ cần cần câu làm cái dù nhỏ. Một năm chính là đến trưa. Chờ lấy tỉnh lại thời điểm nói không chính xác buổi tối cơm tối liền có. Làm sao ta không thể tới? Nếu như không có, chúng ta vui vẻ còn đến không kịp đâu. Đến, ta ở đây cho ngài để cái đĩa. Nói chuyện vị này rời một cái mông cấp cho ra một vị trí đến. Có thể là cảm giác vị trí không đủ lớn, lại duỗi ra chân, dùng ngón chân lớn của mình đi kẹp người bên cạnh. Có ánh mắt không có, nhanh lên tránh ra đến một điểm. Bên cạnh đường đệ nhìn thoáng qua đường ca, đang muốn nói hai câu, nhưng là vừa nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa thấy là Nhan lão gia tử ở bên, lập tức cười rời đến chừng 20 thước xa trên đất trống đi. Nhan lão gia tử khách sáo một cái, lúc này Biên Thụy chạy tới rời xe xích lô hơn 10 mét địa phương. Không phải có vị trí A, triển khai đến A, Biên Thụy nói, Biên Thụy đang chuẩn bị làm việc đâu. Bên cạnh mấy vị vãn bối lập tức, 3 lần 5 trừ 5 liền đem tất cả ghế nằm cho triển ra. Tiểu bàn vuông cũng cho bày xong. Về phần Biên Thụy mang theo cái gì trà A ấm A loại hình cũng đều đặt tới riêng phần mình vị trí. Mang tới mấy cái lốp xe cũng đang dùng ống dẫn khí nén đánh lấy khí. Chờ lấy Văn Thế Trương mấy người ngồi xuống, lập tức cảm giác được loại này nông thôn hóng mát tinh túy. Đó chính là tùy ý tự nhiên. Trong đầu sự tình gì cũng không cần nghĩ. Chỗ nào thay quần áo? Văn Thế Trương thấy nước hồ thanh tịnh thấy đáy. Đột nhiên nghĩ tiếp lội một chút. Lại nói đoạn đường này mồ hôi. Đến nơi này bị tiểu gió lạnh thổi tới trên thân tự nhiên là có điểm niêm hồ. Ngươi không có mặc đồ lót? Vu lão gia tử hỏi. Văn Thế Trương nói. Không có. Xuyên qua một cái bốn góc quần. Vậy là được rồi. Trực tiếp ở đây thoát tốt. Không ai nhìn. Tất cả mọi người là dạng này. Người đem tất cả mọi người nghĩ rất đơn giản là được rồi. Đúng, không nên a. Nước Mỹ không phải còn có thiên thể bãi biển cái gì sao? Ta là sợ đại gia xấu hổ. Văn Thế Trương cũng là phóng khoáng người. Vu lão gia tử nói ra. Vậy được, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới du du. Cái này toàn thân cao thấp tượng khét tầng một bùn giống như... Một mặt nói một mặt lão gia tử bắt đầu thoát phía ngoài đại quần cộc. Rất nhanh bên trong bốn góc đồ lót liền lộ ra. Văn Thế Trương thấy, cũng học hắn bộ dáng. Thoát toàn thân chỉ còn một đầu đồ lót. Tiếp xuống hai người liền sóng vai đi vào trong hồ nước. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.